Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 chưa biệt ly nhất kỵ tuyệt trần. Giống như nghi hoặc đến nhẹ kêu làm ra sức hướng trên núi bỏ Lâm Chi Lạc thân thể rung lên. Ngẩng đầu vừa thấy, ở 50 mấy mét xa địa phương nhưng còn không phải là Đại Ly sao, Diệp Ly đại ca. Lâm Chi Lạc 3 bước cũng 2 bước hướng lên trên mặt chạy tới. Mặt khác thợ săn lúc này mới phản ứng lại đây, Đại Ly nhìn đến Lâm Chi Lạc thời điểm ánh mắt lập lòe. Một chút, quần áo bất chỉnh, trên chân đến giày đều xuyên phản, sắc mặt tái nhợt thực, hảo chật vật Lâm Chi Lạc. An Đạt bọn họ nhìn đến Đại Ly xem như an tâm. Phía trước bọn họ tâm vắng vẻ, bởi vì tìm một đại buổi tối cũng không tìm được người. Đều đã làm tốt Đại Ly chết đi chuẩn bị tâm lý, ngươi. Ngươi không có việc gì. Thật, thật sự là quá tốt. Lâm Chi Lạc thở hồng hộc, lại hưng phấn đến gãi gãi đầu. Theo bản năng đến muốn đi xốc Đại Ly quần áo nhìn xem có hay không bị thương. Bất quá nhìn đến Đại Ly trước sau như một đến chấn định theo dung đó là xấu hổ đến thu hồi tay. Đại Ly một bên cùng An Đạt bọn họ nói chuyện. Chóp mũi truyền đến nhàn nhạt đến khí vị. Bỗng nhiên yết hầu hàm răng liền có chút phát ngứa lên. Nàng ngẩn ra, ngón tay khẽ chạm hạ cái mũi. Nhíu mày, huyết, ánh mắt Lâm Chi Lạc trên người đảo qua. Hắn trên cổ, mặt trên đến làn da cũng không giống sắc mặt như vậy vàng như nến. Mà là thiên bạch, mặt trên đến mạch máu đều ở Đại Ly trong tầm mắt vô cùng rõ ràng, rời đi ánh mắt. Dừng ở đốn ở hai tay của hắn bàn tay thượng. Mặt trên có đỏ thắm máu loãng từ chảy ra mơ hồ đến huyết nhục chảy ra, Đại Ly thở sâu. Chậm rãi phun ra một câu, Lâm Chi Lạc, ngươi không đau. Mọi người mới lưu ý đến Lâm Chi Lạc bàn tay bị thương. An Đạt vội vàng cho hắn cột lên mảnh vải. Mà Đại Ly đứng ở một bên như suy tư gì đến nhìn Lâm Chi Lạc tiểu tử này đến máu tươi bên trong. Như thế nào sẽ có linh khí đến hương vị? Hơn nữa này hương vị thực nồng. So với tối hôm qua kia chỉ cự lang đến hương vị đều nồng. Ngươi tiểu tử này, nói ngươi cái gì hảo? Thân mình như vậy hư còn ngạnh muốn theo kịp. Đi bất động liền dùng tay chảo cây cối bỏ lên tới. Ngươi xem ngươi này tay, mặt trên mộc thứ đều chui vào đi. Ngươi liền không đau. An Đạt tức muốn hộc máu đến đem mộc thứ từ Lâm Chi Lạc bàn tay thượng lấy ra tới. A, đau quá. Đại Ly nhìn một hồi, bỗng nhiên quay lại ánh mắt, đôi mắt bên trong 3 quang liễm diễm, nửa ngày sau. Đại Ly cùng vui mừng khôn xiết người trong thôn trở về trong thôn. Ở Đại Ly trong miệng tự nhiên là nàng vận khí tốt trốn ra lang khẩu. An Đạt bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì phía trước Đại Ly tốc độ đích xác thực mau. Không chuẩn thật sự ném ra kia cự lang, chẳng sợ hoài nghi Đại Ly giết cự lang. Tưởng tượng tưởng cự lang khủng bố cùng Đại Ly tuổi tác bọn họ liền quyết đoán đánh mất nghi. Ngờ, tóm lại tới nói. Đại Ly cứu bọn họ toàn thôn người. Làm thôn trưởng, Lâm Bất Phàm đương nhiên là có tất yếu triệu kiến Đại Ly tỏ vẻ hạ cảm tạ cùng an ủi. Giờ phút này, Đại Ly đang theo Lâm Bất Phàm ngồi đối diện. Trong phòng không còn ai khác. Lâm Chi Lạc đã bị tống cổ đi y bị thương, trà hương lượn lờ. Lâm Bất Phàm bưng chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, trà hương trôi nổi giật tán ở hắn đến thanh trước mắt phương. Có vẻ một mảnh mông lung mờ ảo. Một lát sau, Lâm Bất Phàm đánh vỡ yên tĩnh, hậu thiên 7 tầng. Mấy ngày không đến liền từ 4 tầng đến 7 tầng. Tốc độ thực mau, nhưng là, che giấu chính mình tính tình. Cùng này đó người thường giao tiếp. Sẽ rất mệt đi, Lâm Bất Phàm cười như không cười đến nhìn Đại Ly, nghe vậy. Đại Ly đặt ở trên bàn ngón tay hơi hơi uốn lượn. Liễm đi nguyên bản ôn hòa ngây ngô đến biểu tình. Đôi mắt lạnh băng sắc bén vài phần. Trở nên lười biếng tùy ý, này đó biến hóa. Cũng bất quá là ngay lập tức chi gian, nột. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Nhưng là cũng thế cũng thế. Giống tiền bối nhân vật như vậy đều có thể trang nhiều năm như vậy. Huống chi là ta đâu, Lâm Bất Phàm không giận phản cười. Ánh mắt tối tăm không rõ. Người đến dịch dung đan cũng không dùng được đã bao lâu. huống hồ nơi này cũng lưu không được ngươi, tiền bối đây là đuổi ta đi. Là chính ngươi phải đi, Đại Ly bình tĩnh nhìn hắn một hồi. Khẽ thở dài, kỳ thật nơi này thật đúng là không tồi. Chỉ là chung quy không thích hợp ta, ngươi thật sự không thích hợp loại địa phương này. Vân Long há có thể cùng con kiến làm bạn. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền biết ngươi là không chịu cô đơn đến người, không chịu cô đơn sao? Chỉ là không cam lòng bị dẫm đạp mà thôi, Đại Ly mỉm cười. Đứng dậy suốt quần áo, quay đầu nhìn về phía Lâm Bất Phàm, khẽ hỏi, tiền bối sớm đã nhận ra ta che giấu, vì sao cuối cùng còn muốn lưu ta xuống dưới? Giống ta như vậy thân phận không rõ người, chính là có khả năng đưa tới mối họa, bưng chén trà. Lâm Bất Phàm nhìn nàng một cái, lại bỏ qua một bên ánh mắt, sâu xa nói, a Lạc thích ngươi. Hắn đương ngươi là duy nhất đến bằng hữu, Đại Ly sửng sốt. Nhớ tới Lâm Chi Lạc kia nhiễm huyết đến đôi tay. Trong mắt sắc lạnh dần dần hòa tan, trên đời này luôn có một ít người là bất kể hết thảy đúng đúng. Người khác hảo đến, tuy rằng ở nàng xem ra có chút khó có thể lý giải, bất quá. Không thích hợp nàng đâu, Lâm Bất Phàm nhìn đến Đại Ly cũng không quay đầu lại đến bóng dáng đó là. Than nhẹ khí. Thật đúng là một cái tâm tính lạnh nhạt đến nhà đầu, Đại Ly đi ra cửa phòng thời điểm thấy được ngồi. Sổm ngồi ở tiểu băng ghế thượng đến Lâm Chi Lạc, lưng hơi cong, dáng người rất là gầy yếu. Đôi tay chống đầu, lẳng lặng đến nhìn trong viện chạy tới chạy lui tiểu kê. Như vậy chất phác thành thật đến một cái nam hai, như thế nào sẽ có dũng khí làm ra chuyện như vậy đâu? Lâm Chi Lạc, người như thế nào ngu như vậy? Đột ngột, miệng nàng nhảy ra những lời này, đối với Đại Ly mà nói. Báo thù, bước lên đỉnh mới là nàng cả đời theo đuổi, trên đời này không có gì người là đáng giá nàng vô điều. Kiện đi trả giá, bất luận cái gì tình yêu ân oán đều là nhân quả. Có nhân mới có quả, nhưng là nàng tự hỏi nàng đối Lâm Chi Lạc cũng không có nhân đối phương lại không nhận ra nàng. Lâm Chi Lạc đột nhiên nghe được Đại Ly thanh âm đó là ngẩn ra. Tiếp theo bỗng nhiên quay đầu từ băng ghế thượng nhảy dựng lên. Bất quá cũng lưu ý đến đây khắc đến Đại Ly tựa hồ thực lạnh nhạt. Cùng trước kia Diệp đại ca căn bản không giống nhau. Cái này làm cho hắn có chút hoảng hốt. Liền dừng lại muốn chạy tới bước chân mà hắn hiển nhiên không đoán trước đến Đại Ly sẽ như vậy hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Đại Ly kia lưu động lạnh băng toái quang đôi mắt. Sửng sốt một hồi lâu mới ửng đỏ mặt nói. Diệp đại ca ngươi cũng cảm thấy ta bổn sao? Kỳ thật ta biết chính mình không thông minh. Bất quá A cha nói qua ta khờ người có ngốc phúc. Khi ta cảm thấy người này thật đáng giá ta đối hắn tốt thời điểm liền đi làm. Ngạch, Đại Ly có chút nghẹn lời. Như vậy giáo dục hài tử có điểm không đáng tin cậy. Nếu là gặp được một cái người xấu đâu, dù sao ta cảm thấy Diệp đại ca là người tốt, ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi chính là như vậy cảm thấy. Hơn nữa, ta cảm thấy chúng ta không ngừng là lần đầu tiên thấy. Dù sao, ta chính là thực thích cùng ngươi nói chuyện hảo đi. Đại Ly cảm thấy Lâm Chi Lạc này tiểu tử ngốc những lời này mới là nhất không đáng tin cậy. Nếu cho hắn biết luôn mồm kêu đến Diệp đại ca là cái nữ, còn tàn nhẫn độc ác đến giết vài người, thậm chí có khả năng sẽ hút hắn huyết, như vậy hắn có thể hay không lập tức bị dọa đến thông minh đâu. Bất quá không phải lần đầu tiên thấy nhưng thật ra thật sự. Bất động thanh sắc đến vuốt phẳng trong lòng nổi lên gợn sóng. Đại Ly nhìn Lâm Chi Lạc liếc mắt một cái. Cất bước đi ra ngoài, ở Lâm Chi Lạc nghi hoặc đến trong ánh mắt. Đại Ly đi hướng thôn cuối đến chuồng ngựa. Đương nàng vừa thấy đến chính mình mã khi. Thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, thượng đế a. Người ăn thứ gì? Sẽ như vậy, mập ra, Đại Ly đôi mắt trừng mắt tuấn mã, đến bụng. Hãn, là xong bào thai đi. Không cần nói cho ta là tam bào thai a. Hoài có chút hậm hực đến tâm tình. Đại Ly nắm mã đi ra chuồng ngựa. Ở đi ngang qua Lâm ra sân thời điểm. Lưu loát xoay người lên ngựa. Lâm Chi Lạc hình như có sở cảm. Dồn dập được với trước hai bước. Trong miệng có chút nói lắp. nhưng là cái gì cũng nói không nên lời. Đại Ly thật sâu nhìn hắn một cái, lôi kéo dây cương, con ngựa móng trước đạp khởi, một tiếng kêu to bên trong, bang, vó ngựa cũng rơi xuống, lạch cạch, bốn vó giải khai, bắn khởi trên mặt đất đến bụi mù. Trong thôn người khiếp sợ đến nhìn Đại Ly cưỡi ngựa nhi ở trên đường chạy như điên, cũng không quay đầu lại, sợi tóc phi dương, Nhất Kỵ tuyệt trần mà đi, như là cao ngạo độc hành đến hiệp khách, như là tịch mịch rời xa lữ nhân, hay là không cư hàn vòng, ngược gió bay lượn đến cô ưng, Lâm Chi Lạc yết hầu tắc nghẽn ở nơi đó. Đột nhiên, lã chã rơi lệ, đi rồi, Diệp Ly đại ca đi rồi. An Đạt bọn người còn ở vào khiếp sợ bên trong, khó có thể hoàn hồn, nhưng là đối với Đại Ly cùng Lâm Bất Phàm mà nói, lại là sớm đã lẫn nhau có điều cảm quyết định. Hết chương.